tôi có một vấn đề. Ông ta nói. Cái gì? Barry hỏi. Cậu cảm thấy việc nữ vương kinh cước ban vật tư và kỹ năng cho tất cả mọi người trên chiến trường vừa rồi thế nào? Huyết hải ma chủ hỏi. Barry không ngờ huyết hải ma chủ lại hỏi chuyện này, nên chần chờ nói, à, đây là nguồn hậu thuẫn rất mạnh mẽ. Nếu như trong chiến tranh sẽ đưa đến tác dụng vô cùng quan trọng. Huyết hải ma chủ gật đầu, đúng như thế. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy kỹ năng như vậy. Xem ra, mặc dù đó chỉ là một cô bé, nhưng vẫn có thực lực. Ông ta lẩm bẩm, lại nói tiếp, hàng giả chi sương Ilya có thể xử lý trật tự ma vương, cũng là một nhân vật đáng để cho tôi đi gặp một lần. Huyết hải ma chủ vừa nói, vừa đi về phía đại sảnh yết kiến. Đó là dùng đại sảnh của khách sạn Aburo bố trí tạm thời thành đại sảnh yết kiến. Lora sẽ khen ngợi tất cả anh hùng tham gia chiến đấu ở nơi đó. Barry và người xung quanh đưa mắt nhìn nhau. Đây là sao? Không phải ông ta đang muốn rời khỏi ư? Barry ngạc nhiên nói. Mèo con cũng giật mình nói, nhưng ông ta đã đi về phía đại sảnh, hình như chuẩn bị được nữ vương kinh cức tiếp kiến. Các cường giả xung quanh cũng cảm thấy hơi kinh ngạc. Bỗng nhiên, có người nói nhỏ, ta đoán món đồ nữ vương ban thưởng là không tồi. Các cường giả đều yên lặng không nói gì nữa. Đúng. Nhất định như vậy. Nghĩ lại thái độ trước đây của huyết hải ma chủ, rồi nhìn lại hành động bây giờ của ông ta. Trong lòng mọi người đều hiểu. Tiện nhân vô sĩ này. Bọn họ đang thầm nghĩ trong lòng. Mèo con bỗng nhiên phát hiện cái gì, bèn nhìn về một phía. Chỉ trông thấy Cố Thanh Sơn chậm rãi đi đến. Cố Thanh Sơn. Em nghe nữ sĩ Tethys nói chuyện của anh. May mà anh bình yên vô sự. Mèo con mừng rỡ nói. Cố Thanh Sơn cười nói, anh luôn trốn ở Aburo thì có thể có chuyện gì được. Ngược lại, anh nghe nói mọi người vừa đánh một trận chiến hung hiểm. Cả người Barry lướt qua Cố Thanh Sơn, xác định hắn đều bình thường. Lúc này mới cười nói, không tồi. Tôi còn sợ người vừa gia nhập câu lạc bộ lại phải rời đi nhanh chóng nữa đấy. Hắn ta bước lại vỗ vai Cố Thanh Sơn, giới thiệu Cố Thanh Sơn cho các bạn của mình. Tu vi của Cố Thanh Sơn không cao, tuổi cũng không lớn. Một người tu hành ở tuổi này trở thành tu sĩ thần chiếu cảnh. Bất luật ánh mắt bắt bẻ nào cũng không tìm ra khuyết điểm gì. Công thêm Cố Thanh Sơn có thể được Barry và mèo con tán thành, thì điều này càng quý giá. Các cường giả mỉm cười chào hỏi hắn. Bọn họ đã đi qua vô số thế giới, thấy vô số nhân vật, từ phương diện trò chuyện mà nói, đương nhiên càng thưởng thức người trẻ tuổi trước mặt này. À Barry, thật có lỗi. Lần hưởng ứng tiếng gọi của chim kinh cức này, tôi cũng không nhận được thứ gì có thể trả nợ cho câu lạc bộ. Cố Thanh Sơn nói. Không có việc gì. Bây giờ tôi đã khỏi hẳn rồi. Nếu có đi ra ngoài làm ăn gì đó thì cũng không chật vật giống như trước nữa. Barry vỗ ngực một cái rồi nói. Điều này cũng không trách anh. Ai cũng không ngờ chuyện sẽ biến thành như thế này. Mèo con cũng ôn nhu nói. Nợ nần của câu lạc bộ. Cố Thanh Sơn chần chờ tiếp lời. Barry chỉ đại sảnh nhất kiến, rồi cười nói, cậu đoán xem, lát nữa nữ vương sẽ ban thưởng cái gì cho tôi. Cố Thanh Sơn giật mình, tôi nhớ ra rồi. Anh nhất định đã trông thấy danh sách kia, phía trên viết bảo vật gì vậy? Trên đó không nhắc tới bảo vật cụ thể, chỉ có một câu, nợ nần của câu lạc bộ thiết quyền đều do hoàng thất kinh cức phụ trách trả. Đúng thế. Sau này chúng ta không còn nợ nần gì nữa rồi. Mèo con vỗ tay vui vẻ. Như vậy là chuyện tốt. Cố Thanh Sơn cũng thở ra nhẹ nhàng. Trong lòng thầm nghĩ quả thật Ilya đã cân nhắc rất chu toàn. Hắn lại nhìn mèo con, tò mò hỏi, nữ vương ban thưởng cái gì cho em? Một chiếc nhẫn có thể giúp em sử dụng sức mạnh không gian chính xác. Nói cách khác. Đúng vậy. Sau này anh muốn đi đâu đều sẽ do em bao hết. Mèo con đắc ý nói. Thời gian yết kiến nữ vương đến rất nhanh. Không phải tất cả mọi người đều được cho vào đại sảnh yết kiến. Vệ sĩ kinh cức bắt đầu đọc tên. Những cường giả cấp bá chủ và thủ lĩnh của các thế lực lớn mới có thể tiến vào đại sảnh. Từng người nhận được sự khen ngợi từ nữ vương kinh cức. Tộc kinh cức là chủng tộc duy nhất trong khu kỳ dị giao thiệp với bên ngoài. Bọn họ có vô số bảo tàng, có thánh thụ kinh cức khiến lòng người kính sợ. Thế nên mọi người đều vô cùng nể tình. Các cường giả 900 triệu tầng thế giới tề tụ lại ngoài phòng khách yết kiến, chờ được khen ngợi. Có một số người cảm thấy hơi hoang mang và khó hiểu về việc này. Nhưng sau khi xem hết danh mục quà tặng, họ lập tức cảm nhận sâu sắc cái gì là vương quốc kinh cức, cái gì là nữ vương kinh cức. Đây là lần đầu tiên bọn họ liên hệ với vương quốc kinh cức. Chuyện xảy ra hôm nay đều sẽ lưu lại ký ức sâu đậm trong trí nhớ của họ. Cả đời bọn họ đều nhớ kỹ. Ở khu kỳ dị có một vương quốc kinh cức, là một sự tồn tại tuyệt đối không thể coi thường. Nữ vương Lora của kinh cức. Từ giờ phút này trở đi sẽ leo lên võ đài cao nhất của 900 triệu tầng thế giới. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều cường giả đi vào đại sảnh yết kiến. Barry và mèo con của câu lạc bộ thiết quyền. Vệ sĩ kinh cức hô. Barry và mèo con đứng lên đi vào đại sảnh yết kiến. Aburo. Lúc Trice bị bắt, việc đầu tiên Ilya làm là tập trung đại quân của vương quốc lại. Toàn bộ vương quốc kinh cức dốc toàn bộ lực lượng, đã hoàn toàn nắm trong tay khách sạn nghỉ dưỡng nổi tiếng này. Bây giờ, phòng ngự của Aburo giống như tường đồng vách sắt. Buổi lễ nữ vương yết kiến đang được tiến hành. Cố Thanh Sơn thả thần niệm, luôn đi theo Barry và mèo con đi vào đại sảnh. Bởi vì hạn chế của sân bãi, nên đại sảnh yết kiến chỉ có các cường giả cấp bá chủ và thủ lĩnh mới có thể tiến vào. Nhưng tộc kinh cức không hạn chế bất luận người nào quan sát tình hình trong đại sảnh. Thậm chí rất nhiều thế giới trong 900 triệu tầng thế giới đều đang quan sát buổi lễ nữ vương khen ngợi. Khu kỳ dị là một nơi thần kỳ. Mọi người không chỉ tò mò khu kỳ dị này, mà càng muốn xem ban thưởng của nữ vương kinh cức là bảo vật thế nào. Tay nữ vương Lora cầm quyền trượng, ngồi trên bảo tọa, lộ ra vẻ ưu nhã đoan trang. Cường giả được gọi tên, sẽ đi đến trước mặt Lora, được cô động viên và khen ngợi. Nếu như hai thế lực không có liên hệ, thì người được yết kiến chỉ cần cúi đầu là được. Nhưng nếu có liên hệ với nhau, lại biết Lora mà nói, thì những cường giả kia sẽ chủ động nhìn về phía Lora rồi quỳ một chân xuống đất. Toàn bộ nghi thức tiến hành nhanh chóng và có thứ tự, biểu hiện của Lora vô cùng hoàn mỹ. Cô luôn có thể đối mặt với mỗi một vị cường giả, nói ra lễ tiết thích hợp. Dù rằng phía sau rất có thể có Ilya nhắc nhở nhưng thân là quân chủ, ai lại không như vậy. Khi tất cả khen ngợi tiến hành xong, thì Ilya đi ra. Cô đứng trước mặt mọi người kể chuyện đã xảy ra. Việc Trice phản bội vương thất, ám sát quốc vương như thế nào? Lora ẩn núp ra sao? Bản thân cô tiến vào thế giới của Trice và phát hiện mồi lửa đang lan tràn như thế nào? Cuối cùng cô dùng một bảo vật bố trí mai phục, một lần hành động tiêu diệt 200 triệu nhập ma giả. Không kẻ nào còn sống, mồi lửa cũng bị hủy diệt. Đúng vậy. Ilya giết 200 triệu nhập ma giả, nhưng không ai vì thế mà nói thêm cái gì. Khi một người chọn đầu nhập vào vòng tay ôm ấp của ma vương thì kẻ đó nhất định đứng ở mặt đối lập của 900 triệu tầng thế giới. Dựa theo bài học kinh nghiệm của lịch sử, nhập ma giả dựa vào giết chóc sinh linh của các thế giới, nên trưởng thành cực nhanh, lại không tuân theo tất cả quy định của 900 triệu tầng thế giới. Điều này khiến người ta đau đầu vô cùng. Bọn họ là căn nguyên phá hủy sự thống trị của thế lực khắp nơi. Đối với lựa chọn của nhập ma giả, không một thế lực hay cường giả nào đồng tình với bọn họ. Người không nhập ma, liều mạng chống cự dụ dỗ của mồi lửa, cuối cùng lại bị nhập ma giả giết, thì sẽ do Ilya dùng một loại thuật pháp chiêu hồn nào đó, tiến hành thống kê. Đối với những người này, vương quốc kinh cức sẽ trợ cấp phong phú, cam đoan thân nhân của người đã mất có thể vượt qua một đời áo cơm không no. Tất cả mọi chuyện được giải quyết xong. Trice và đồng đảng của ả đều bị áp giải lên. Ilya bước đến trước bảo tọa, quỳ trên mặt đất nói, nữ vương bệ hạ, xin ngài ra lệnh. Lora gật đầu. Khi yết kiến các cường giả, từ đầu đến cuối cô đều giữ nụ cười ưu nhã không mất lễ tiết. Nhưng giờ phút này, cả người cô lạnh như băng. Tất cả đồng đảng của Trice đều xử tử tại chỗ. Vâng. Theo mệnh lệnh của nữ vương, tất cả vệ sĩ kinh cức đi theo Trice giúp ả bắt Lora đều bị chém đầu tại chỗ. Từng thi thể ngã xuống. Bệ hạ, còn Trice? Ilya bẩm. Hành hình. Lora nói ra hai chữ. Vâng. Ilya đáp. Trong hư không, cành lá thánh thụ kinh cức dần dần xuất hiện. Trong tiếng thét tuyệt vọng và kinh hãi của Trice, vô số dây leo đâm vào đầu ả, những dây leo này lươn đi dần dần, rồi trải rộng toàn thân ả, ngoài cơ thể ả cũng nở đủ loại hoa. Đây là một loại đau đớn không phải con người có thể chịu đựng. Người chịu loại hình phạt này sẽ bị tra tấn cả cơ thể và linh hồn. Mỗi một phút một giây đều đắm chìm trong thống khổ vô tận. Ngay cả tư tưởng và suy nghĩ cũng không thể sinh ra. Tất cả người của 900 triệu tầng thế giới vây xem, đều thấy trong lòng lạnh lão. Bởi vì thực hiện loại hình phạt này chính là thánh thụ kinh cức. Trong 900 triệu tầng thế giới, không ai có thể chống lại được cổ thụ khổng lồ này. Cũng không ai có thể chịu được loại hình phạt này. Khi mọi người đang nhìn chằm chằm vào Trice đang bị hành hình, thì nữ vương kinh cức còn nói một câu khiến trong lòng tất cả mọi người phát run. Ilya, ngươi nhớ kỹ, trong vòng ngàn năm không cho phép dừng lại hình phạt này. Vâng. Ilya đáp, sau ngàn năm thì sao? Sau ngàn năm thì đổi một hình phạt khác. Tuân mệnh, nữ vương bệ hạ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ 900 triệu tầng thế giới cũng vì thế mà lặng ngắt như tờ. Giờ phút này,

Bari hiểu rõ, gật gật đầu, trên mặt lộ ra biểu cảm tán đồng. Hắn ta nói, khuếch đại dục niệm cá nhân của con người ra vô hạn, lấy sự hủy diệt của chúng sinh nhằm nâng cao thực lực của bản thân mình, đây chính là thứ trật tự mà tôi thấy đáng khinh bỉ nhất. Thời khắc này, hắn càng vừa ý với Cố Thanh Sơn hơn nữa. Thực lực thấp kém lại dám đối nghịch với trật tự ma vương, mà còn chiến thắng nữa, người như vậy không hổ là người mới của câu lạc bộ. Nghĩ tới đây, Bari mở miệng nói tóm lại mèo con lập tức cắt lời, nói tóm lại, là do em tinh mắt, nhận ra anh hùng. Bari khựng lại, trừng mắt nhìn mèo con, hình như anh mới là người mở miệng giữ cậu ta lại nhỉ. Là em đề nghị anh giữ anh ấy lại mà. Nhưng anh không nghe thấy em nói những lời đó bao giờ cả. Rõ ràng là anh thấy cậu ta không tồi nên mới giữ cậu ta lại. Xí, anh nói bữa tối còn chưa thấy đâu thì có. Hai anh em tuy hay cãi nhau nhưng tâm trạng lại rất tốt. Cố Thanh Sơn có thể tham gia vào câu lạc bộ thì bản thân hắn phải đạt được sự đồng ý của cả hai người. Hiện giờ, tất cả những hành động của hắn càng chứng minh cách làm người của hắn. Này, Cố Thanh Sơn, vừa rồi em chỉ mới nghe đại khái. Khi nào có thời gian anh hãy kể tỉ mỉ cẩn thận toàn bộ quá trình cho em biết, để em làm tư liệu, viết ra một câu chuyện không tồi. Mèo con nói. Chuyện này không có vấn đề gì, nhưng nợ của câu lạc bộ chúng ta không phải đã trả hết rồi sao? Sao em còn viết nữa làm gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Hả? Mèo con ngẩn người. Cố Thanh Sơn nói, em viết khổ cực như vậy không phải là vì kiếm tiền ăn sao? Hiện giờ chúng ta đã không còn nợ nần gì nữa rồi. Chân của Bari cũng đã khỏe lại, một cường giả tuyệt thế như em không cần phải gò bó mình như vậy nữa. Mèo con từ từ mới phản ứng lại được. Đúng. Chúng ta không còn nợ nần gì nữa, em cũng không cần phải lo anh trai sẽ bị người khác ám hại, cũng may là anh đã nhắc nhở. Mèo con hưng phấn nhìn về phía Bari, nói, anh xem thử xem, nhật ký tín dụng của chúng ta đã khôi phục lại bình thường chưa? Bari liền nở một nụ cười đắc ý, vừa mới kiểm tra rồi, bao gồm cả hiệp hội thủ hộ giả tháp cao, các khách sạn lớn, sòng bạc, quán ăn, các khu resort, tất cả các loại, điểm tín dụng của chúng ta đã khôi phục thành hài lòng hết rồi. Như vậy cũng có thể nói là mèo con kích động nói. Không sai, em gái của anh, nói cách khác Bari cười, tiếp lời. Hai anh em đồng thời nói ra đáp án kia. Chúng ta có thể nợ tiếp rồi. Cố Thanh Sơn nhìn dáng vẻ hưng phấn của hai anh em, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng. Này, hai người là cường giả tuyệt thế đó, chẳng lẽ hiện giờ không nên nghĩ cách để kiếm ít tiền sao? Hắn hỏi. Sống cuộc sống gian khổ lâu như vậy rồi, em muốn ra cửa đi mua sắm, để thả lỏng một chút. Mèo con híp mắt lại, dường như đang nhớ lại chuyện gì đó rất tốt đẹp. Kiếm tiền chỉ là chuyện nhỏ thôi, Cố Thanh Sơn. Bari cũng vỗ vai hắn, nói, ngày mai tôi dẫn cậu tới sòng bạc Hắc Phàm, ở đấy vừa có đồ ăn ngon, lại vừa có trò hay để chơi, người nào người nấy nói chuyện cũng đều siêu thú vị. Tôi rất thích chỗ đó, cậu ngứa tay cũng có thể đi thử vận may xem, tùy tiện cược vài cái, không biết chừng có thể thắng được chút tiền đó. Nhưng chúng ta không có tiền mà. Cố Thanh Sơn không hiểu, nói. À, tôi đã quên nói cho cậu biết, trong 900 triệu tầng thế giới có một quy tắc mà tất cả mọi người đều tuân theo. Xin rửa tai lắng nghe. Là chủ nhân của một thế giới siêu duy, lại thêm tôi có thân phận là cường giả cấp bá chủ, thì thành viên của câu lạc bộ thiết quyền chính nghĩa có thể được hưởng mức tín dụng rất cao, được cho nợ trong phạm vi kim ngạch rất lớn. Bari nói. Đúng vậy, sau này nếu anh có chi tiêu cái gì thì cứ lấy giấy nợ về cho câu lạc bộ. Mèo con phụ họa thêm. Suýt chút nữa quên đăng ký cho Cố Thanh Sơn. Bari vỗ đầu một cái, nói, mèo con, em đăng ký buộc định tin tức cá nhân của Cố Thanh Sơn vào danh nghĩa của câu lạc bộ đi, rồi thông báo khắp vạn giới. Như vậy thì sau này cậu ta có đi tới vạn thế giới khác cũng có thể được ghi nợ khắp nơi như chúng ta, không cần trực tiếp trả tiền mặt rồi. Được cả, mèo con đồng ý, cô rút ra một tia khí tức của Cố Thanh Sơn, bảo Cố Thanh Sơn làm theo mình, sau đó cô tiến hành một loạt thao tác trên hư không. Trong lúc tiến hành một loạt các thao tác phức tạp để chứng thực thì mèo con đắc ý nói, được rồi, bắt đầu từ bây giờ, khi anh đi ra ngoài cứ lấy danh nghĩa của câu lạc bộ thiết quyển chính nghĩa, đi tới đâu cũng không cần dùng tiền nữa. Sẽ không bị đòi nợ sao? Cố Thanh Sơn lo lắng hỏi. Đương nhiên là không rồi. Vương quốc Kinh Cức vừa mới thanh toán hết các khoản nợ xong. Hiện giờ hạn mức cho vay của chúng ta đang cao chưa từng có đó. Nghe có vẻ rất tiện lợi nhỉ? Cố Thanh Sơn cảm khái, nói. Hắn làm theo mèo con, hoàn thành xong đăng ký vào vạn giới. Sau đó, hắn vứt vấn đề vừa rồi mình thắc mắc ra sau đầu. Từ đó về sau, câu lạc bộ thiết quyền chính nghĩa lại có thêm một người chuyên ghi nợ làm cho tất cả các vị thương gia lớn của 900 triệu tầng thế giới phải thống hận. Được rồi, vậy tôi phải về thế giới của tôi một chuyến, nơi đó đang đánh trận. Cố Thanh Sơn nói. Đánh trận? Bari nhíu mày, hỏi. À, đúng vậy, thế giới lục đạo, tôi đã dung hợp hoàn toàn và nhân gian rồi, trước kia từng kể cho mọi người nghe đấy, hiện giờ các thế giới khác đang mơ ước thế giới mà tôi mới dung hợp này. Cố Thanh Sơn giải thích. Barry và mèo con liếc mắt nhìn nhau, cả hai đều thấy có chút hứng thú. Cậu đã từng nói qua một lần rồi nhưng thế giới lục đạo không phải ở khu kỳ dị, sao ở thế giới rời rạc cũng có một cái vậy? Barry lẩm bẩm nói. Mèo con cũng nói, lúc Cố Thanh Sơn nói tới chuyện này em đã thấy rất hứng thú rồi, nhưng lúc đó chúng ta không có cách nào đi được. Barry hơi suy nghĩ một chút, liền nói, không bằng bọn tôi cùng cậu trở lại xem thử xem. Nếu như có chuyện gì vướng tay vướng chân thì Barry tôi thân là người phát ngôn của chính nghĩa, đương nhiên thấy việc chẳng ngại khó khăn rồi. Đúng vậy, anh lại là người của câu lạc bộ chúng ta, lại còn giết chết trật tự ma vương nữa. Tiền đồ rộng lớn biết bao. Bọn em sẽ cùng đi với anh, giải quyết chuyện ở thế giới bọn anh. Mèo con phụ họa nói. Cứ quyết định như vậy nhé, đây là quyết định của câu lạc bộ thiết quyền chính nghĩa chúng ta. Barry hùa theo nói. Cố Thanh Sơn ngẩn người ra, chợt thấy vui mừng khôn xiết. Barry và mèo con đều là nhân vật cấp bá chủ trong 900 triệu thế giới. Barry từ trước tới nay đều đi cứu vớt các thế giới xung quanh, dốc toàn lực đối phó với thế lực tà ác. Trong 900 triệu thế giới là người có uy danh rất lớn. Nếu không phải vậy tiểu điệp sau khi nhập ma sẽ không canh cánh trong lòng trở lại để báo ân. Laura cũng sẽ không phải vừa nghe tới tên tuổi của câu lạc bộ thiết quyền chính nghĩa mà đã có một phần tín nhiệm với Cố Thanh Sơn. Thương nhân ở vạn thế giới và các hiệp hội cũng sẽ không tùy tiện để cho bọn họ ghi nợ những khoản có giá trị tới vài thế giới như vậy mà không để ý. Mèo con đã dốc sức ra tay trong trận chiến này, bộc lộ ra thực lực chân chính của bản thân mình. Ngay cả các trưởng lão của hiệp hội tháp cao tới thời khắc mấu chốt của cuộc chiến còn phải hỏi ý kiến của mèo con thì mới có thể đánh giá toàn bộ tình hình trận chiến. Trải qua cuộc chiến này, mọi người mới biết được rằng hai anh em bọn họ đều là cường giả cấp bá chủ. Hai người bọn họ mà ở cùng một chỗ thì sức mạnh kia lớn tới mức nào chứ? Bọn họ nguyện ý cùng mình trở lại, trong lòng Cố Thanh Sơn chỉ có một câu để nói. Thử hỏi xem còn khó khăn nào không vượt qua được đây. Lúc này Cố Thanh Sơn tỏ thái độ, đương nhiên tôi không có ý kiến gì cả. Được rồi, nếu hai người cũng tôi trở về một chuyến thì tôi sẽ cố gắng để chiêu đãi hai người. Barry cười, nói, tài nấu nướng của cậu không tồi, rượu cũng không sai. Vừa hay tôi tới thăm xem thế giới đó là như thế nào mà có thể tạo nên một cao thủ nấu nướng như cậu. Tuyệt quá đi. Từ trước tới giờ em chưa từng đi tới thế giới rời rạc, lần này vừa hay tới đi chơi một chút, thuận tiện nhìn xem thế giới lục đạo mà anh vẫn nói như thế nào. Mèo con cười, nói. Trông cô có vẻ vẫn không quá tin rằng đó là một thế giới lục đạo. Vậy hiện giờ chúng ta xuất phát chứ? Cố Thanh Sơn hỏi. Chờ một chút đã, mèo con nói. Cô buông tay xuống, giải thích, trận chiến kia gian khổ biết chừng nào mới đánh xong chứ, quần áo trên người em đều bị bẩn hết rồi, em phải đi thay quần áo đã. Cố Thanh Sơn và Barry đồng thời nhìn lên người cô. Chỉ thấy bộ quần áo bằng da màu đen liền thân của mèo con vẫn bóng loáng, ngay cả một hạt bụi cũng không nhìn thấy. Bị bẩn ở chỗ nào vậy? Hai người không hẹn mà cùng nghĩ như vậy. Nhưng mèo con đã đi vào câu lạc bộ, luôn miệng nói, đúng là mặt mày bám đầy bụi đất, phải thay quần áo mới được. Cố Thanh Sơn lại nhìn Barry. Trong trận chiến Barry vẫn luôn xông pha ở phái trước, áo khoác ngoài đã sớm bị rách te tua như một mớ rẻ rách khoác trên người. Đôi găng tay làm bằng thép cũng rạn nứt hết cả, trên đó dính đầy vết máu. Quẩn thủng lỗ chỗ, miệng cưỡng mới có thể mặc được. Anh không đi thay quần áo sao? Hắn hỏi. Bộ này của tôi vẫn còn mặc được mà. Barry nhìn quần áo trên người mình một lượt rồi thản nhiên nói. Cố Thanh Sơn miễn cưỡng đáp, tôi cảm thấy anh tốt nhất nên đi thay quần áo đi, ít nhất thì trong người có vẻ sẽ có tinh thần hơn. À ha ha, tôi thường xuyên đánh nhau, mà bộ quần áo này vẫn tốt còn tốt mà, chưa kịp mua quần áo mới đâu. Barry lưu manh nói lại. Cố Thanh Sơn bừng tỉnh. Câu lạc bộ vẫn luôn ngập trong nợ nần, mỗi ngày Barry đều phải đi lăn lộn với người ta, lấy đâu ra quần áo mới chứ. Đường đường là một cường giả cấp bá chủ trong 900 triệu tầng thế giới lại có thể thê thảm tới bước đường này, đúng là ít gặp. Xem ra bức tượng vàng của Barry nổi tiếng khắp các thế giới kia cũng không phải trùng hợp, mà là đúng thực tế. Cố Thanh Sơn thở dài, lấy một bộ quần áo dự bị của mình ra. Số đo của tôi cũng khá giống anh. Nếu anh không ngại thì đương nhiên không ngại rồi, ha ha ha. Barry vui vẻ nhận quần áo rồi đi vào trong câu lạc bộ. Bên ngoài câu lạc bộ chỉ còn một mình Cố Thanh Sơn. Thừa dịp có chút thời gian, Cố Thanh Sơn dời mắt nhìn về giao diện chiến thần. Nhiệm vụ chiến thần không ngừng lấp lóe, biểu thị đang nhắc nhở có tin tức nào đó. Cố Thanh Sơn nhẹ nhàng đặt ý niệm lên chỗ nhiệm vụ chiến thần. Lập tức, những hàng chữ nhỏ như đom đóm từ nhiệm vụ chiến thần nhanh chóng nhảy lên. Ngài đã tiêu diệt chư giới tận thế online. Cách mạng. Ngài đã ngăn cản trật tự ma vương lan tràn, hoàn thành nhiệm vụ chiến thần liên tục. sự tăng cường của nhiệm vụ chiến thần vào trạng thái sử dụng hồn lực, tụ thế, hiện tại đã biến mất. Ngài nhận được phần thưởng từ nhiệm vụ chiến thần. Nội dung phần thưởng, một bí mật. Ngài có muốn kiểm tra bí mật bây giờ không? Cố Thanh Sơn nói, kiểm tra. Trên giao diện chiến thần đột nhiên mới xuất hiện vài dòng chữ lấp lóe. Căn cứ vào việc ngài là người nắm giữ quyền lực của chiến thần, căn cứ vào việc ngài đã biết những tin tức liên quan tới phần mộ của thế giới, căn cứ vào việc ngài đã dung hợp được hai mảnh vỡ nhỏ của thế giới lục đạo, ngài được quyền biết bí mật đã được xác định. Xin hãy duy trì sự trấn định tuyệt đối. Xin đừng đọc phát ra tiếng theo những nhắc nhở của hệ thống. Xin đừng tiết lộ ra bất cứ lời nào. Nếu ngài cảm thấy mình làm được những điều này thì hệ thống mới hiện ra bí mật tương ứng. Hệ thống chiến thần chưa bao giờ thận trọng như vậy, Cố Thanh Sơn lại càng lúc càng tò mò hơn. Ta biết rồi, yên tâm đi, ta có thể giữ bí mật. Cố Thanh Sơn đáp ứng. Nhận được lời hứa của hắn, trên giao diện chiến thần, những đống chữ nhỏ bắt đầu xuất hiện. Bí mật được tường thuật ở bên dưới như sau: thứ nhất, trong toàn bộ 900 triệu tầng thế giới, chỉ tồn tại một thế giới lục đạo, nó cất giấu nhiều phần mộ của thế giới nhất, đó là thủ đoạn tự cứu của chúng thần lưu lại cho tất cả các sinh linh. Thứ hai, chúng thần cũng không dự đoán được rằng thế giới lục đạo đã bị phá vỡ. Xin chú ý, phía trên là bí mật trong bí mật, chỉ có chúng thần và kẻ địch của họ mới biết điều đó, ngài không được phép nói ra, tuyệt đối không được nói ra, nếu mở miệng nói ra sẽ tự rước họa vào thân. Mong ngài quý trọng sinh mạng, phải thận trọng ngàn lần, vạn lần. Những đống chữ nhỏ xuất hiện hết, sau đó trong nháy mắt đã biến mất không thấy tung tích đâu nữa. Cố Thanh Sơn cũng sững người đứng tại chỗ. Trong số 900 triệu tầng thế giới chỉ có một thế giới lục đạo sao? Sao có thể có chuyện đó được? Chờ một chút, ở thế giới huyền không? Các tu sĩ ở nơi đó ngay cả thiên ma cũng chưa từng gặp qua, đúng là đó không phải thế giới lục đạo. Barry và mèo con cũng nói, thế giới lục đạo nằm ở khu kỳ dị. Mà toàn bộ khu kỳ dị chỉ có tộc kinh cức có giao thiệp với thế giới bên ngoài. Sau khi bản thân mình tiến vào 900 triệu tầng thế giới đúng là chưa từng thấy những tin tức liên quan đến thế giới lục đạo. Nhưng mà... Thế nhưng mà... Tại sao ở thế giới rời rạc cái thế giới ở rìa ngoài cùng nhất, bất cứ lúc nào cũng đứng trên bờ vực của sự diệt vong kia, lại có thế giới lục đạo? Thế giới nguyên bản, thế giới tu hành, thế giới thần võ. Những thế giới này đều là thế giới lục đạo. Có lẽ bởi vì được giấu ở rìa ngoài của 900 triệu tầng thế giới, lại ẩn thân vào trong thế giới rời rạc, do đó mới không được các cường giả của các giới khác biết đến. Vì lẽ đó cường giả cấp bá chủ như Barry và mèo con mới cảm thấy tò mò. Chỉ có một thế giới lục đạo. Thế giới lục đạo đã bị phá vỡ. Mình đã dung hợp hai mảnh vỡ nhỏ của thế giới lục đạo. Cố Thanh Sơn trầm ngâm, trong đầu bắt đầu suy nghĩ. Căn cứ vào cách nói của hệ thống chiến thần, vào thời thượng cổ, chúng thần đã để lại thủ đoạn tự cứu cho sinh linh chư giới. Những thứ này đều được cất giấu trong phần mộ của thế giới. Mà thế giới lục đạo lại nắm giữ nhiều phần mộ của thế giới nhất. Có lẽ là... Đột nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Cố Thanh Sơn. Mà ý nghĩ này mới nảy ra, cả người Cố Thanh Sơn không nhịn được mà run rẩy. Có lẽ chân tướng là như thế này. Thế giới nguyên bản, thế giới tu hành, thế giới thần võ đều là mảnh vỡ của thế giới lục đạo. Chúng nó chỉ là mảnh vỡ thôi. Chúng nó chính là mảnh vỡ của thế giới lục đạo sau khi bị phá nát, tan vỡ ra thành những mảnh nhỏ bị trôi dạt ra ngoài 900 triệu tầng thế giới. Cố Thanh Sơn dường như quên đi cả việc hít thở, rơi vào sự chấn động sâu sắc. Rốt cuộc là sự tồn tại như thế nào mới có thể phá nát được lục đạo? Hệ thống chiến thần có nói, bản thân mình đã dung hợp được hai mảnh vỡ nhỏ của thế giới, chỉ có thể khẳng định đó chính là nhân gian và hoàn tuyền của thế giới nguyên bản. Nếu như có rất nhiều phần mộ của thế giới được cất giấu ở thế giới lục đạo, như vậy thì e rằng thế giới nguyên bản, thế giới tu hành, thế giới thần võ đều có khả năng cất giấu phần mộ của thế giới. Trước khi mình rời đi, sư tôn đã biết được bí mật làm cho chúng sinh trở nên mạnh mẽ. Đó chính là dung hợp thế giới. Rất có thể sư tôn đã dung hợp thế giới tu hành và thế giới thần võ vào với nhau. Như vậy thì các thế giới đối ứng như thế giới hoàng tuyền, thiên giới, Atula, ác quỷ, thú vương của hai thế giới này đâu rồi? Những thế giới kia sẽ nảy sinh những biến hóa như thế nào? Có lẽ nào sẽ giống như thế giới nguyên bản, sẽ rơi vào tranh đoạt sau khi dung hợp thế giới? Vô số ý nghĩ bay tán loạn trong đầu Cố Thanh Sơn, hắn thấy đầu mình như sắp bùng nổ. Một giọng nói vang lên. Cậu làm sao thế? Trông có vẻ đang có tâm sự, Barry đã trở lại. Hắn ta nhận ra vẻ mặt Cố Thanh Sơn không tốt, quan tâm hỏi thăm. Không có chuyện gì, tôi chỉ đang lo lắng về chuyện thế giới kia của tôi thôi. Cố Thanh Sơn miễn cưỡng cười lên, nói. Hắn thu hồi tâm tư, không suy nghĩ tiếp nữa. Yên tâm đi, nếu tôi và mèo con đã đi với cậu rồi thì nhất định sẽ giúp đỡ mà. Barry an ủi. Mấy phút sau, mèo con cũng xuất hiện trước mặt hai người. Cô mặc một bộ váy ngắn rất đẹp, chân đi tất giấy, đi giày cao gót, tóc được tết lên, trang điểm trông rất lanh lợi. Cố Thanh Sơn, anh có tọa độ thế giới kia của anh không? Mèo con hỏi. Xong đời rồi, hình như tôi không có. Mèo con lại hỏi, em nhớ đã từng đưa cho anh một cái la bàn, sau đó bởi vì phong ấn của thế giới nào đó nên đã mất đi tọa độ của anh trong khoảng thời gian đó anh về thế giới của mình. À, Cố Thanh Sơn nghĩ một chút, nói, đã từng về một lần. Đúng vậy, là để tháo bỏ ba tầng trói buộc của Tô Tuyết Nhi, hắn cố ý đi về thế giới nguyên bản một chuyến. Hắn lấy la bàn ra, đưa cho mèo con. Mèo con giơ la bàn lên, vừa nhìn vừa lẩm bẩm nói, rất tốt, la bàn của em chắc chắn sẽ ghi lại tọa độ. Tìm được rồi, đúng là khá xa đó. Trên mặt cô lộ ra vẻ hưng phấn. Bắt đầu từ bây giờ, không cần ngày nào cũng phải lo đăng chương mới, cũng không phải lo sẽ bị đói, có thể buông xuống tất cả những thứ này, vui vẻ ra ngoài chơi một chuyến. Chuyện này làm người ta thật vui vẻ làm sao? Nào, hai anh chàng này, xin mời đứng cùng một chỗ với tôi. Mèo con nói. Barry và Cố Thanh Sơn liền đứng ở hai bên của cô, một người bên trái, một người bên phải. Mèo con đọc thần chú. Chỉ trong chớp mắt, ba người biến mất khỏi câu lạc bộ Thiết Quyền Chính Nghĩa. Bọn họ đi tới quê hương của Cố Thanh Sơn. Đó là thế giới nguyên bản. Đó là mảnh vỡ của lục đạo đã được Cố Thanh Sơn dung hợp. Thế giới nguyên bản. Thánh quốc. Ở biên giới của một thị trấn nhỏ. Một quần sáng lóe lên. Thân hình của Cố Thanh Sơn, Barry và mèo con hiện ra. Barry và mèo con lập tức bị tòa giáo đường ở trung tâm thị trấn nhỏ hấp dẫn sự chú ý, ồ, giáo đường của thần tử vong. Mèo con vô cùng hào hứng khiến cái tai mèo rung rung. Barry cẩn thận quan sát các chi tiết nhỏ ở xung quanh giáo đường rồi bình luận, từ phong cách kiến trúc mà nói thì không thấy có chút sai sót nào, không giống như là làm giả. Hai người nhìn nhau một cái, đều cảm thấy hơi kinh ngạc. Trong thế giới rời rạc thế mà lại có tín đồ của tử thần. Đây đúng là chuyện khiến người ta không thể tin nổi. Dựa theo lẽ thường, loại thế giới lúc nào cũng đứng trên bờ vực diệt vong trong vũ trụ như thế giới rời rạc căn bản sẽ không có bất cứ ai quan tâm đến. Thế nhưng, tử thần lại quan tâm đến nơi này. Hai người đang định tới quan sát một vòng, nhưng đột nhiên vẻ mặt lại biến đổi. Cùng lúc đó, Cố Thanh Sơn cũng cảm nhận được. Ba người đồng thời ngẩng đầu lên nhìn. Một cái xúc tu khổng lồ quét ngang bầu trời. Vô số chiến giáp cơ động, chiến hạm của tinh không công kích từng đợt hỏa lực vô cùng mãnh liệt về phía cái xúc tu. Nhưng cái xúc tu khổng lồ kia khi bị tấn công chỉ rung lên không ngừng chứ không hề bị thương tổn. Lùi lại. Một tiếng hét đầy vang dội kêu lên. Rồi thấy một người xông lên trời, bỗng nhiên biến thành một con sư tử khổng lồ, cua trên không trung tạo thành hàng loạt vết cào. Những vết cào này biến thành ánh sáng lạnh, mạnh mẽ chém lên cái xúc tu. Máu văng tung tóe. Tuy rằng con sư tử đã làm cái xúc tu bị thương, nhưng chút vết thương kia quá nhỏ bé so với toàn bộ cái xúc tu. Lại càng không cần phải nhắc tới chủ nhân của cái xúc tu rốt cuộc khổng lồ tới mức nào. Thú vương. Cố Thanh Sơn không nhịn được nói. Lúc này lại thành hắn giật mình. Bắt đầu từ khi nào mà chủng tộc thú vương cũng bắt đầu dũng cảm đứng ra bảo vệ nhân gian rồi. Quan não trong ngực Cố Thanh Sơn đột nhiên khởi động. Giọng nói của nữ thần công chính truyền tới từ quan não. Các hạ, gặp lại ngài thật đáng mừng. Tôi cũng rất vui vì có thể trở về. Hai vị bên cạnh các hạ là... Người mình cả. Vậy thì tốt, các hạ, không thể không nói, ngài không nên trở về đây. Tại sao? Thế giới này rơi vào nguy cơ chưa từng có từ trước đến nay. Chuyện gì đã xảy ra? Trên màn hình hiện lên một đoạn hình chiếu. Cố Thanh Sơn, Barry và mèo con cùng nhìn xem. Chỉ thấy vô số quái vật vũ trụ đang tụ tập bên ngoài thế giới, lớp lớp lao tới như muốn đột nhập vào trong thế giới. Mà toàn bộ nhân loại, Atula, thần duệ, thú vương, ác quỷ đều liên kết lại, dùng hết sức đối phó với các trận tập kích của quái vật vũ trụ. Sao cục diện lại phát triển thành như thế này? Cố Thanh Sơn không hiểu, nói. Trước kia, quái vật vũ trụ chưa từng có hứng thú với thế giới này. Tại sao hiện giờ lại thu hút sự chú ý của đám quái vật vũ trụ? Cố Thanh Sơn âm thầm suy nghĩ. Barry vừa xem vừa gật đầu nói, xem ra, đây được coi là phiền phức lớn của thế giới rời rạc. Mèo con ôm tay, nhìn lên bầu trời nói, anh, không bằng đánh vài con trông ngon ngon xuống. Đánh thì đương nhiên phải đánh rồi. Barry nói, đứng tại chỗ bày dáng, tiếp tục nói, nhưng nhiều quái vật vũ trụ như vậy, anh lại không nhìn ra hết, làm sao để từ từ chọn bây giờ. Em mặc kệ, em muốn ăn mấy thứ thịt tươi mới kia. Mèo con nói. Đương nhiên là anh biết Barry nói, khí thế cả người bùng nổ,

cũng đều từ trên trời rơi xuống, đứng ở đối diện ba người bọn họ. Bọn chúng càng kinh hoàng hơn, bay vút, chạy trốn, nhảy vụt, biến mất ngay tại chỗ, dùng đủ mọi cách nhưng cũng không cách nào rời đi được. Chạy nhanh như vậy là có ý kiến với câu lạc bộ chúng tôi sao? Mèo con khoanh tay lại, bất mãn nói. Lúc đám người thần bí bị mèo con vây nhốt thì trong thế giới này, càng ngày càng có nhiều người phát giác ra động tĩnh ở đây. Bọn họ từ bốn phương tám hướng nhanh chóng chạy đến. Ở giữa trấn nhỏ đột nhiên xuất hiện một cánh cửa ánh sáng. Barry nhìn về cánh cửa ánh sáng đó chăm chú, cảm thấy thú vị nói, hửm. Đây chính là thành tựu của khoa học kỹ thuật. Một loại di chuyển không gian tương đối nguyên thủy. Mèo con đánh giá nói. Chỉ thấy trong cánh cửa ánh sáng, có hai người đi ra. Diệp Phi Ly, Trương Anh Hào. Về rồi, Trương Anh Hào nhìn về phía Cố Thanh Sơn, lên tiếng trước. Đúng vậy, đúng lúc cần xử lý một chút việc, cho nên còn chưa kịp chào hỏi hai người. Cố Thanh Sơn nói. Diệp Phi Ly liếc nhìn Barry và mèo con, nói, lúc nãy nữ thần công chính có kể lại, người mà anh dẫn về có thể dứt hết tất cả quái vật chỉ trong chớp mắt, là hai vị GM này sao? Đúng, là bọn họ. Cố Thanh Sơn cười đáp lời. Hắn giới thiệu cho hai bên gặp mặt. Đây là Trương Anh Hào, đây là Diệp Phi Ly, đều là cộng sự của tôi, cũng là những người bạn rất thân thiết. Cố Thanh Sơn nói. Barry nhìn hai người rồi gật đầu chào hỏi. Chào hai người, tôi là Barry, thiết quyền Barry. Tôi là mèo con. Em gái của anh ấy, chúng tôi là đến đây chơi. Mèo con nghiêng đầu, chào hỏi. Thái độ của bọn họ rất ôn hòa thân thiết. Quả thật vậy, hai anh em này từ nhỏ đã sống nghèo khổ, đã phải cố gắng rất nhiều, rốt cuộc mới trở thành kẻ mạnh tuyệt thế. Sau khi danh tiếng vang vọng khắp 900 triệu tầng thế giới, bọn họ vẫn sống rất nghèo khổ, cộng thêm quan hệ với Cố Thanh Sơn, cho nên bọn họ vốn không hề có dáng vẻ tự cao tự đại. Diệp Phi Ly khách sáo đáp lại, chào hai người. Trương Anh Hào từng trải hơn nhiều, nhanh chóng mở rộng hai tay, nhiệt tình nói, chào mừng hai người đến chơi, tuy không biết Cố Thanh Sơn đã nói thế nào nhưng tóm lại tất cả chi phí hai người dùng ở đây, đều tính cho tôi hết. Nói trúng trọng điểm. Nói câu gì dễ nghe đi nữa, cũng không bằng câu hữu dụng như thế này. Barry và mèo con đã không nhịn được mà nở nụ cười. Vậy thì cảm ơn nhé. Hai anh em cùng đồng thanh đáp lại. Trương Anh Hào tâm tư chu đáo, Diệp Phi Ly thành thật non nớt, Barry và mèo con nhanh chóng làm quen với họ, ấn tượng cũng không tệ, cho nên khoảng thời gian tiếp đó, hai bên giao lưu càng ngày càng vui vẻ hơn. Đáng thương cho những kẻ thần bí đứng phía sau, bị mọi người vứt sang một bên, không ai để ý, lúc này, trong bầu trời, Sương Hỏa Quỷ Vương, Thiên Thần, Atula Vương, Thú Vương đều lần lượt đến. Bọn họ nghi ngờ nhìn xuống phía dưới, mỗi người một phản ứng khác nhau. Thiên Thần mới nhậm chức lau mồ hôi lạnh trên trán, thất thần lẩm bẩm nói, quá mạnh rồi, tại sao lại có sự tồn tại mạnh mẽ đến như vậy? Sương Hỏa Quỷ Vương thật lâu không nói gì, cuối cùng tầm mắt rơi trên người của Cố Thanh Sơn, khó hiểu nói, rõ ràng chỉ là một người thường, tại sao lại có hơi thở đó? Atula Vương cười khổ nói, xem ra chúng ta giành đi giành lại, ngược lại đều chỉ là ếch ngồi đáy giếng, nhưng mà cũng may, trong đó một người có lẽ là có duyên với tộc Tu La ta. Mắt của hắn rơi vào trên người của Cố Thanh Sơn. Mắt của Thú Vương nhìn chằm chằm Barry, cả người đều đã run lẩy bẩy không nói nên lời. Nó là giả thú, trực giác nhạy bén nhất, có thể cảm nhận được sức mạnh khủng bố mà những người khác không cảm nhận được. Lúc này, những người bên dưới cũng đã trò chuyện sơ qua với nhau rồi. Trương Anh Hào lớn tiếng cười nói, hai vị, đợi mọi người xử lý chuyện ở đây xong, tôi sẽ dẫn hai người đến quán bar tốt nhất thế giới này, đêm nay để tôi tiếp đón hai người. Quán bar sao? Vậy thì làm phiền rồi. Barry lộ ra ý cười. Mèo con thì ngược lại, tôi càng cảm thấy hứng thú với kỹ thuật nấu nướng ở đây hơn, dù sao tay nghề của Cố Thanh Sơn cũng đã giỏi như vậy. Trương Anh Hào lập tức lên tiếng, cái này đơn giản, tôi có một đội đầu bếp tư nhân 20 người. Anh ta lấy quang não cá nhân ra, bắt đầu liên lạc với biệt thự trên núi. Lần này, Trương Đại Hội trưởng tự mình lựa chọn thực đơn, một loạt bố trí hơn 30 món ăn mới chịu thôi. Nghe tên những món ăn đó, ngay cả Cố Thanh Sơn cũng cảm thấy hơi đói bụng. Mèo con vui mừng vỗ vỗ vai của Trương Anh Hào, nói đùa, rất sảng khoái, tôi xem trọng anh. Những người này phải làm sao? Diệp Phi Ly nhìn về đám người thần bí phía sau, hỏi. Những người này trông có vẻ có gì không đúng. Barry nhàn nhạt nói. Mèo con bắt đầu cảnh giác, hỏi, tại sao lại nói như vậy? Barry nhíu mày nói, quen biết anh là một chuyện rất bình thường, trong 900 triệu tầng thế giới, người quen biết anh quá nhiều, nhưng biểu hiện của bọn họ quá mức kinh hoàng, anh cứ cảm giác là có vấn đề. Mèo con nhìn những người kia. Bắt đầu từ lúc nãy, bọn chúng đã muốn liều mạng chạy trốn. Hình như là vậy đó, nhìn thấy anh mình có gì phải chạy đâu, anh mình trước giờ cũng chưa từng lạm sát mà. Mèo con lẩm bẩm nói. cô thổi một hơi về phía bọn họ. Hô! Một trận cuồng phong. Trong khoảnh khắc đó, áo khoác, trang bị, binh khí của những người thần bí đó đều biến mất. Trên người bọn họ chỉ còn lại quần lót, vô cùng kinh hoảng đứng ngay tại chỗ la hét. Đừng có lộn xộn, đều thành thật một chút, để bổn tiểu thư nhìn rõ. Mèo con lớn tiếng quát. Cô đột nhiên dừng lại, sắc mặt thay đổi. Anh, mau nhìn xem. Sắc mặt của Barry trầm xuống, lạnh lùng nói, thì ra là thế, anh nói làm sao mà bọn chúng lại hoảng sợ như vậy. Tất cả mọi người đều quay sang nhìn. Chỉ thấy trên người đám người thần bí, đều có chung một hình xăm. Đó là một khuôn mặt người màu đen, một nửa là đàn ông, một nửa là phụ nữ, nhưng mà cho dù là bên nào, nhìn qua cũng đều giống như đang đau khổ rên rỉ. Hình xăm này bị lộ ra, tất cả mọi người bất giác đều cảm thấy lạnh sống lưng. Atula Vương không nhịn được hừ một tiếng, đối với tâm trạng sợ hãi đột nhiên nảy sinh này, bày tỏ một sự tức giận không tên. Bọn họ là ai? Cố Thanh Sơn hỏi. Là người của Học viện Thần. Barry nặng nề nói. Học viện Thần đều là một đám người cuồng nhiệt sùng bái thần, bọn họ thu thập tất cả các món đồ thần bí, mục đích là để phục sinh một vị thần linh cổ đại. Mèo con giải thích nói. Những vị lãnh tụ của họ, trước kia chúng tôi cũng đều quen biết. Barry nói. Quen biết. Đúng, những vị cường giả cấp bá chủ thực lực đều không tệ, các phương diện khác cũng rất có năng lực. Trước đó họ đã làm hàng loạt công tác chuẩn bị, nhưng đáng tiếc lại nhầm lẫn một chuyện quan trọng. Chuyện gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Thứ mà bọn họ muốn phục sinh, không phải là thần linh cổ đại. Không phải thần linh cổ đại. Vậy là cái gì? Barry và mèo con trầm mặt một chút. Cuối cùng Barry nói, ai cũng không biết đó là cái gì. Điều may mắn là, cái đó chỉ sống lại một lúc, sau đó lại chết rồi. Chính là cái này. Cố Thanh Sơn chỉ vào khuôn mặt đau khổ bán nam bán nữ kia nói. Đúng thế, tuy rằng nó chết đi rất nhanh, nhưng vào giây phút nó sống lại đó, tính tình của tất cả người trong Học viện Thần đều thay đổi cực lớn, hoàn toàn không giống với trước kia. Bọn họ phong kín Học viện Thần, không cho phép bất kỳ ai đến gần, và thường xuyên phái người ra ngoài, làm những chuyện mà mọi người đều không thể hiểu được. Ví dụ như lần này đến với thế giới rời rạc này để tìm phần mộ của thế giới. Barry nói, chính xác, thế giới rời rạc là nơi mà tất cả mọi người đều không muốn đến, bọn họ lại có thể để ý nơi này, thật sự là ngoài ý muốn. Mèo con tiến thêm một bước giải thích, trong 900 triệu tầng thế giới, có rất nhiều thế lực càng ngày càng sợ Học viện Thần, bởi vì bây giờ bọn họ quá kỳ quặc. Nếu rơi vào tay của bọn họ, thì cuối cùng ngay cả linh hồn cũng không biết đi về đâu. Barry vỗ vào vai của Cố Thanh Sơn, nói, nhưng mà cậu không cần lo lắng, Thiết Quyền Barry tôi là người đàn ông mạnh nhất trong 900 triệu tầng thế giới, cho dù cả đám người điên của Học viện Thần cùng xông lên, cũng không đánh lại tôi. Cố Thanh Sơn thở dài, nói, có câu nói này của anh là tôi cảm thấy yên lòng rồi. Có vẻ như anh rất ghét bọn họ thì phải. Trương Anh Hào chen vào nói. Barry gật đầu nói, tôi thường giết hai loại người, một loại là người tùy tiện hủy diệt thế giới, một loại là người tự ý giết hại những người vô tội, còn một loại nữa chính là đám người điên của Học viện Thần. Tôi cũng ghét bọn họ của bây giờ, tôi cho rằng khoảnh khắc thứ đó sống lại, nó đã thay đổi linh hồn của bọn họ. Mèo con tiếp lời, nói, cho nên Cố Thanh Sơn, anh có suy nghĩ gì cứ mạnh dạn đi làm đi, tôi và Barry sẽ hỗ trợ cho anh. Cảm ơn. Cố Thanh Sơn đáp lại. Hắn cúi đầu xuống, suy nghĩ một lát. Barry và mèo con đều yên lặng chờ đợi quyết định của hắn. Một lát sau, Cố Thanh Sơn ngẩng đầu lên, chậm rãi nói, người mà bọn chúng giết, chính là người bảo hộ cửu phủ, tôi đã từng gặp bà ấy. Barry ra hiệu bảo hắn nói tiếp. Miệng của bà ấy vốn bị khâu kín, bình thường chỉ là dựa vào tâm linh tiến hành trao đổi. Cho nên bà ấy mở miệng nói chuyện, là vì muốn dẫn dụ ra mục đích của đám người đó. Bà ấy biết nữ thần công chính sẽ ghi lại tất cả mọi thứ, có thể đem những chuyện xảy ra lúc đó truyền ra bên ngoài. Cho đến lúc chết bà ấy vẫn suy nghĩ cho Tô Tuyết Nhi, hy vọng nữ thần công chính bảo vệ Tô Tuyết Nhi. Tôi cho rằng bà ấy đúng thật là đã làm tròn trách nhiệm của bậc trưởng bối đối với Tô Tuyết Nhi. Cho nên, tôi muốn giết đám người này, báo thù thay bà ấy. Mèo con nghe có chút khó hiểu, không nhịn được hỏi, đợi đã, anh thay bà ấy báo thù. Bà ấy không phải là trưởng bối của Tô Tuyết Nhi sao? Cố Thanh Sơn im lặng một chút, rồi nhẹ giọng nói, chuyện của Tô Tuyết Nhi chính là chuyện của tôi. Một luồng ánh sáng màu tím xông thẳng lên trời. Mọi người quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy những tên đang bị mèo con giam cầm kia chạm tay vào nhau, liền kết lại xếp thành một vòng tròn. Ánh sáng màu tím xuyên qua cơ thể của họ, hình thành một vòng tròn sáng khép kín, chiếu về hướng hư không vô tận. Mèo con nhìn cột sáng màu tím ma mị kia, nói, anh, chính là lời nguyền linh hồn nổi tiếng kia. Còn chưa đợi Barry lên tiếng, tên cầm đầu đám người kia đã mở miệng. Barry, bọn ta đúng là không đánh lại ngươi, nhưng ngươi hãy nhớ, ngươi mãi mãi cũng không cách nào đối chọi lại thần của bọn ta. Thần của các ngươi chỉ sống lại chưa đến một giây. Barry khinh thường nói. Câu nói này hình như đã chọc giận tên đó. Barry, tuy ngươi lợi hại, nhưng ngươi có thể mãi mãi bảo vệ thế giới này sao? Có nhìn thấy ánh sáng màu tím rực rỡ này không? Có nó ở đây, bọn ta không sợ gì hết. Tên thủ lĩnh đó nở nụ cười quỷ dị, nói tiếp, giết bọn ta đi, đợi lần sau bọn ta sống lại, nhất định sẽ mang theo càng nhiều người đến đây báo thù. Câu nói này nói ra khiến tất cả mọi người đều trở nên yên lặng. Barry cũng nhíu chặt mày. Rõ ràng, ngay cả hắn cũng cảm nhận được sự phiền toái nào đó. Tôi muốn hỏi một chút, sống lại mà bọn họ nói, chẳng lẽ là bọn họ chết rồi vẫn còn có thể sống lại được sao? Trương Anh Hào khó hiểu hỏi. Mèo con giải thích nói, đúng thế, linh hồn của đám người này đã bị nguyền rủa rồi, sau khi bọn họ chết đi, linh hồn sẽ trực tiếp trở về một nơi nào đó, và ở đó hoán đổi thân thể, lần nữa sống lại. Bởi vì năng lực sống lại này của bọn họ, cho nên trong 900 triệu tầng thế giới, càng ngày càng có nhiều người bắt đầu sợ hãi đám người điên cuồng này. Mắt thấy đã ngăn cản được tất cả cả mọi người, đám người đó bắt đầu đắc ý, thủ lĩnh của bọn họ nhìn Cố Thanh Sơn, nói, lúc nãy, hình như ngươi nói muốn báo thù thay ai đó. Đúng thế. Cố Thanh Sơn nói. Thủ lĩnh nhìn chằm chằm Cố Thanh Sơn, chậm rãi nói, kiểu tồn tại như Barry, bọn ta đúng thật là không thể đánh lại, nhưng ngươi thì không giống vậy, nhãi con. Đây là lần đầu tiên ta bị người sắp phải chết uy hiếp. Cố Thanh Sơn cười nói. Tên thủ lĩnh sắc mặt âm u nói, thực ra ta không muốn uy hiếp ngươi, như vậy cho thấy bọn ta quá tính toán với tên lâu la như ngươi, nhưng ngươi đã phá hỏng kế hoạch của bọn ta, vậy thì không giống nữa. Ồ, các ngươi có tính toán gì? Cố Thanh Sơn vẫn cười nói. Tên thủ lĩnh tiếp tục, ta đã để ý đến, trong thế giới này, ngoại trừ ngươi ra, hình như không một ai khác có thể rời khỏi nơi này. Nụ cười của Cố Thanh Sơn chợt cứng lại. Trong nháy mắt hắn đã hiểu được ý của đối phương. Tên thủ lĩnh tiếp tục nói, ngươi phải hiểu rõ một chuyện, Barry không thể mãi mãi bảo vệ thế giới này được, sẽ có một ngày, bọn ta sẽ giết sạch hết tất cả mọi người trong thế giới này, thu linh hồn của bọn họ đi, trong số những người đó, nhất định sẽ có người mà ngươi quan tâm. Ngươi sẽ hối hận suốt đời vì đã chọc vào học viện thần bọn ta. Còn cả ngươi, Barry, rất nhanh nữa ngươi sẽ biết được, ở trước mặt thần của bọn ta, một mình ngươi mạnh là không có bất kỳ tác dụng gì cả, bọn ta sẽ khiến ngươi cảm nhận được sự đau khổ tuyệt vọng do sự bất lực mang đến. Barry hừ lớn một tiếng, giờ nắm đấm lên rồi nói, ta sẽ thường xuyên chú ý thế giới này, đám người cặn bã các ngươi, bây giờ đi chết trước đi. Vào lúc hắn chuẩn bị ra tay, Cố Thanh Sơn đột nhiên ngăn hắn lại. Rất ít người dám lấy thế giới này ra uy hiếp tôi. Cố Thanh Sơn nói. Yên tâm, một quyền của tôi đã đủ diệt hết bọn chúng. Barry nói. Nếu như bọn họ có thể sống lại, làm như vậy thật không có ý nghĩa, cứ đợi một chút, để tôi xác nhận một số việc. Cố Thanh Sơn nói. Barry thu lại nắm đấm. Tên thủ lĩnh cười to nói, bọn ta ngay cả chết cũng không sợ, có thể trở về vô số lần giết người của thế giới này, cho dù thường xuyên bị Barry phát hiện, mỗi lần chỉ cần giết được một số người, rất nhanh cũng đã có thể khiến thế giới này diệt vong. Cố Thanh Sơn không còn để ý đến hắn. Sơn nữ. Cố Thanh Sơn triệu hồi. Lục giới thần Sơn kiếm bay ra, hóa thành một nữ tử áo xanh. Có ta, công tử. Ta có một vấn đề. Công tử mời nói. Cố Thanh Sơn nhìn Sơn nữ, không nói câu nào. Tất cả mọi người đợi một lúc, lúc này mới biết là hắn đang dùng phương thức trò chuyện tâm linh để nói chuyện cùng kiếm linh. Vài giây sau, Sơn nữ nhìn Cố Thanh Sơn, rồi gật đầu. Cố Thanh Sơn lập tức nhìn về phía Diệp Phi Ly nói, để vòng xuyên ly hồn câu ra đây một chút. Ở bên hông của Diệp Phi Ly, vòng xuyên ly hồn câu hiện ra. Ta đây, Cố Thanh Sơn, có chuyện gì? Nó hỏi. Sơn nữ nói ngươi có thể câu hồn phách của người khác. Cái gọi là vừa vào vong xuyên, những chuyện trước kia đều sẽ quên hết, còn ta chính là binh khí ngưng tụ của vong xuyên, có thể dễ dàng làm được chuyện này. Vậy thì không còn vấn đề nữa rồi. Cố Thanh Sơn gật đầu nói. Vừa dứt lời. Ngay trong khoảnh khắc đó, Sơn nữ bỗng nhiên biến mất, Cố Thanh Sơn tay cầm lục giới thần Sơn kiếm, chỉa thẳng về đám người của học viện thần. Bí kiếm, đoạn thủy lưu. Với tu vi hiện giờ của Cố Thanh Sơn, toàn lực thi triển đạo bí kiếm này, uy lực không còn giống như ngày trước nữa. Đám người bị mèo con triệt để giam cầm, lại bị hạn chế tất cả năng lực phản kích, những phương pháp phòng ngự toàn thân đều bị cướp đoạt không còn một mảnh, ngay cả cử động cũng không được. Kiếm quang tập kích cơ thể. Bọn chúng bị từng kiếm quang mạnh liệt oanh tạc thành từng miếng thịt vụn. Ngay vào lúc cả quá trình bắt đầu, tên thủ lĩnh đó đã ý thức được cái chết sắp đến gần. Chúng ta cứ đợi mà xem. Hắn bình tĩnh nói. Hú kiếm phong mạnh liệt rít gào bay đi.

bởi vì thuộc pháp linh hồn kia nên ý thức của bọn họ không hoàn toàn rõ ràng. Vậy quan sát phản ứng của bọn họ một lát đi, chưa biết chừng lại có thu hoạch gì ngoài ý muốn. Nghĩ vậy, Cố Thanh Sơn lập tức ẩn thân không động đậy. Một lát sau, quả nhiên, đám người của học viện thần lại quan sát xung quanh một lát, sau đó tiếp tục thảo luận. Có người có ý nghĩ kỳ lạ, nói, có thể nào là do nhiệm vụ của chúng ta thất bại, cho nên thần không hài lòng với chúng ta, trực tiếp đưa chúng ta đến nơi này không? Không ngờ, lời giả đó nói ra lại được mọi người đồng ý, thủ lĩnh gật đầu nói, các ngươi xem đi, trên mặt đất xung quanh nơi này có rất nhiều linh hồn đông cứng bên trong, dáng vẻ đều là thống khổ. Ta đoán nơi này là một nơi làm cho người ta chịu khổ mà hối lỗi. Vậy đúng rồi, chỉ e là thần linh muốn trừng phạt chúng ta. Đúng. Tôi cũng nghĩ như vậy. Giờ chúng ta phải làm sao đây? Ai, nhiệm vụ thất bại, cam chịu nhận trừng phạt thôi. Chỉ có thể khẩn cầu thần linh sớm tha thứ cho chúng ta, sớm cho chúng ta nhiệm vụ mới, để chúng ta có cơ hội lập công chuộc tội. Thủ lĩnh trầm giọng nói, nhiều lời vô ích, nếu thần có thể đưa chúng ta tới đây chắc chắn sẽ biết phản ứng của chúng ta lúc này, mọi người thành thật chịu thần phạt đi. Bọn họ đều đồng ý, bọn họ học theo dáng vẻ của người chết khác, chôn mình lại trong lớp băng tuyết. Trong hầm băng, bọn họ nhanh chóng lạnh đến run cầm cập. Địa ngục hàng băng tuy không có khổ hình lột da róc thịt gì, nhưng cái lạnh khủng khiếp nơi đây trực tiếp tác dụng lên bản chất linh hồn, khổ sở mà người chết phải nhận cũng không kém gì các địa ngục khác. Một lát sau, có người không chịu đựng nổi nữa. Lão đại, cũng quá lạnh đi, vì sao thần phải? Gã nói. Thủ lĩnh quát lớn, câm miệng. Thần đang nhìn vào chúng ta, chẳng lẽ ngươi muốn thần ban trừng phạt nghiêm khắc hơn xuống sao? Người nọ không nói được gì nữa. Bọn họ yên lặng chịu đựng khổ sở của địa ngục hàng băng. Cố Thanh Sơn, tuy mấy người này hơi ngốc, nhưng nguyên nhân quan trọng nhất là bọn họ chưa từng thấy qua địa ngục của thế giới Hoàng Tuyền bao giờ. Sau khi người chết, có thể tùy ý dịch chuyển linh hồn, sức mạnh lớn như vậy quả thật rất hiếm thấy. Có thể nói, ngoài thần của bọn họ ra, bọn họ chưa từng thấy qua tồn tại nào có sức mạnh như vậy. Cường giả cấp bá chủ như Barry và mèo con cũng chưa từng gặp. Cho nên suy nghĩ và phán đoán của những người này cũng có thể lý giải được. Nhưng đối thoại của bọn họ khiến Cố Thanh Sơn khẽ nhíu mày. Thần của bọn họ không phải chỉ tồn tại trong một thoáng thôi sao? Đây là nói dối. Nếu thần của bọn họ cố ý giả chết, lẫn trốn không ra mặt, vậy thú vị rồi đây. Kẻ đó đang mưu đồ chuyện gì? Cố Thanh Sơn tiếp tục suy tư. Mấy người này tới thế giới rời rạc dường như là vì tìm kiếm phần mộ của thế giới. Nhưng phần mộ của thế giới là nơi giấu đồ của chúng thần, bên trong có gì căn bản không thể xác định được, cũng không biết sau khi mở phần mộ của thế giới ra sẽ xuất hiện cái gì. Không tuân theo mình vĩnh viễn, linh hồn người chết bị diệt sát sẽ tiêu tán, tăng thêm sức mạnh cho quyền trượng. Ngay sau đó, chỉ thấy trong hố băng, tên người chết kia đột nhiên cảm nhận được nỗi sợ hãi nào đó. Trên phương diện linh hồn, gã cảm nhận được một loại sức mạnh quy tắc căn bản. Đây là sức mạnh hủy diệt có thể hoàn toàn phá hủy gã. Gã bối rối đứng lên, hét to theo bản năng, a, đừng mà, tôi vẫn luôn trung tâm thu thập linh hồn cho ngài, trong phòng cầu nguyện của tôi còn đặt một bình trữ hồn, bên trong còn có hơn 9 vạn linh hồn muốn kính dâng cho ngài, thần chủ vĩ đại, xin ngài, thần. Ngay sau đó, gã phát ra tiếng kêu thống khổ thảm thiết cao hơn cả lúc nãy. Sức mạnh phá hủy linh hồn tác dụng lên người gã, khiến gã nhận phải hình phạt còn khủng bố hơn cả địa ngục. Đây là thủ đoạn trừng phạt cuối cùng của Quỷ Vương Hoàng Tuyền. 18 tầng địa ngục, tất cả người chết, tồn hay vong tất cả chỉ phụ thuộc vào một suy nghĩ của Quỷ Vương. Rất nhanh, linh hồn của người này hoàn toàn biến mất trong hố băng ở khu của người chết. Gã hoàn toàn biến mất, diệt vong, không bao giờ xuất hiện ở bất kỳ nơi nào nữa. Những người còn lại nhìn mà mất sạch can đảm. Thủ lĩnh lớn tiếng nói, không ngờ, hắn lại dám lừa dối thần, tàn trữ riêng hơn 9 vạn linh hồn, khó trách thần muốn giết hắn. Đúng, hắn đáng chết. Đây là một kẻ phản tính. Tất cả linh hồn đều thuộc về thần, hắn cũng dám giấu riêng, đáng đời. Bọn họ vội vàng lớn tiếng hùa theo nói. Lúc này, từ xa xăm giữa hư không đột nhiên truyền đến một giọng nói vang rền. Phụng theo mệnh lệnh của thần, ta đến thẩm vấn các ngươi. Các ngươi có thể nói. Giọng nói uy nghiêm này thổ lộ ý đồ tới đây, mang theo ý muốn thẩm vấn vô cùng nghiêm khắc. Bọn họ đều nhìn lên trên bầu trời. Sương mù lạnh như băng bao phủ khắp không trung, không thể thấy rõ thứ gì. Nhưng đám người chết cảm ứng được sức mạnh khiến bọn chúng không thể không thần phục, đó là sức mạnh của chúa tể thế giới này. Nếu không có sức mạnh của thần trợ giúp, thử hỏi ai có thể có sức mạnh to lớn như vậy. Thủ lĩnh căng thẳng nuốt nước bọt, vội vàng bẩm báo, không biết là vị đại nhân nào vừa tới, nhưng tại hạ có thể thề, chúng tôi quả thật dựa theo ý chỉ của thần đến điều tra phần mộ của thế giới đặc thù kia. Phần mộ của thế giới đặc thù. Cố Thanh Sơn khựng lại, vô số suy nghĩ lướt qua trong đầu. như thế nào mới có thể gọi là đặc thù? Bọn họ làm sao biết được phần mộ của thế giới này là đặc thù? Nếu những người này nói thật, vậy từ nghĩa của mặt chữ mà suy xét, điều duy nhất có thể khẳng định là thần của bọn họ biết phần mộ của thế giới này là đặc thù. Vậy thì đúng là kỳ quái. Thần của bọn họ sao lại lướt qua 900 triệu tầng thế giới, trực tiếp chú ý đến thế giới rời rạc này? Tình huống được chia làm hai khả năng. Một là thần của bọn họ đã sớm chú ý đến thế giới này, biết được bí mật nào đó. Một khả năng khác là bởi vì duyên cớ nào đó mà thần của bọn họ phát hiện ra nơi này. Nhưng là tình huống nào đây? Cố Thanh Sơn ngẫm nghĩ, vẫn tiếp tục bảo trì trầm mặc. Bên trên không trung rét lạnh u ám, không có bất kỳ âm thanh nào, duy chỉ có áp lực và yên lặng. Quả nhiên, thủ lĩnh kia đợi một lát vẫn không thấy đáp lại, trong lòng hoảng hốt, vội vàng tiếp tục nói. Dao động mà thần cảm nhận được, chúng tôi đã điều tra xong, hẳn là trong thế giới rời rạc có một thế giới không tuân theo quy tắc của 900 triệu tầng thế giới, tự ý hoàn thành dung hợp thế giới. Gã như đang khoe thành tích mà nói, chúng tôi đã điều tra rõ, dao động đó đúng là loại được sinh ra trong lúc dung hợp thế giới. Làm không tồi, nói tiếp đi. Cố Thanh Sơn khen ngợi. Thủ lĩnh được cổ vũ, lập tức tiếp tục nói, khiến người ta cảm thấy kỳ lạ nhất là, thế giới đó lại là thế giới lục đạo. Thế giới lục đạo. Đúng, việc này thật khó tin, thế giới lục đạo rõ ràng ở khu kỳ dị, trừ khi được mời đến, nếu không bất cứ kẻ nào cũng không thể vào được, nhưng nơi này cũng có 6 thế giới liên tiếp hợp lại hình thành lục đạo khép kín, trong đó 2 thế giới còn từng tiến hành dung hợp. Bên trong thế giới rời rạc sao có thể có lục đạo? Ngươi cũng dám lấy chuyện này ra nói sằng nói bậy. Cố Thanh Sơn lạnh lùng nói. Thủ lĩnh vội vàng nói, đại nhân, là thật đó, tôi đã thấy Atula, thần duệ, ác quỷ, thú vương, nhân loại và sông vong xuyên của thế giới hoàng tuyền ở đó. Gã thấp giọng nói với mấy kẻ đứng bên cạnh, các ngươi mau chứng nhận cho ta. Mấy người kia cũng lớn tiếng nói, đại nhân, hắn nói thật đó, chúng tôi cũng chính mắt thấy những sinh linh này. Cố Thanh Sơn trầm ngâm, do dự nói, được rồi, ta tạm thời tin tưởng, người tiếp tục nói. Thủ lĩnh nhẹ nhõm thở phào, giải thích tỉ mỉ, đại nhân, chúng sinh của thế giới kia vô cùng nhỏ yếu, hoàn toàn không thể so sánh với thế giới lục đạo chân chính được, tôi cũng cảm thấy rất kỳ quái, không biết vì sao lại tồn tại một thế giới như vậy. Cho nên chúng tôi chia nhau ra, điều tra kỹ từng thế giới một. Kết quả thế nào? Cố Thanh Sơn hỏi. Chúng tôi biết được một sự thật kinh người, căn nguyên thế giới và pháp tắc của thế giới đó đều không trọn vẹn. Không trọn vẹn? Đúng, bởi vì căn nguyên thế giới không trọn vẹn, cho nên thực lực của chúng sinh 6 thế giới đó kém xa chúng sinh lục đạo đi ra từ khu kỳ dị, cả hai khác nhau một trời một vực. Vậy vì sao 6 thế giới đó lại không trọn vẹn? Cố Thanh Sơn hỏi. Thuộc hạ cũng rất khó hiểu, chẳng lẽ đó là vật thí nghiệm của chúng thần sáng tạo? Cố Thanh Sơn im lặng. Hắn cũng biết, lục đạo nơi mình đang ở này cũng chỉ là một mảnh vỡ nhỏ của thế giới lục đạo chân chính mà thôi. Nhưng sự thật như vậy nếu không nói ra có ai đoán được chứ? Trên thực tế, thế giới lục đạo ở khu kỳ dị cũng không trọn vẹn. Nhưng phỏng chừng do nó quá cường thịnh, hơn nữa người ngoài cũng khó tiến vào, cho nên không ai biết sự thật này. Cho nên không ai có thể nghĩ đến, thế giới lục đạo ở khu kỳ dị sẽ bị phá vỡ. Cố Thanh Sơn lặp lại lời vừa rồi đối phương nói ở trong đầu. Hắn cẩn thận chắt lọc thông tin. Thứ nhất, bên trong 900 triệu tầng thế giới, dung hợp giữa hai thế giới có quy tắc công nhận, rất dễ không được chấp nhận. Thứ hai, lúc trước mình dung hợp hoàng tuyền giới và nhân gian giới đã sinh ra dao động nào đó khiến thần của bọn họ chú ý. Thứ ba, nếu không phải do toàn bộ chúng sinh lục đạo xuất hiện ở nhân gian giới, những kẻ đến từ bên ngoài kia cũng không biết đây chính là thế giới lục đạo, dù sao thế giới lục đạo không trọn vẹn này ẩn thân bên trong thế giới rời rạc, bởi vì thế giới rời rạc yếu ớt, không ổn định, ở bên trong 900 triệu tầng thế giới cũng không có ai chú ý tới nơi này. Suy nghĩ của Cố Thanh Sơn dần dần rõ ràng. Hắn ngẫm nghĩ, hỏi, như vậy, các ngươi có hoàn thành sứ mệnh thần giao cho, tìm được phần mộ của thế giới đặc thù kia hay không? Gã thủ lĩnh ủ rũ nói, đại nhân, chúng tôi không tìm ra. Cố Thanh Sơn nói, ta thấy ngươi cũng là người giỏi giang, vì sao không tìm ra? Thủ lĩnh nói, từ sau khi đến thế giới đó, chung thần không còn cảm nhận được dao động đặc thù kia nữa, cũng không có động tĩnh gì, cho nên chúng tôi căn bản không thể điều tra ra phần mộ của thế giới ở đâu. Cố Thanh Sơn sắc bén ý thức được một chuyện. Các ngươi đều đã chết quay về, vậy chung thần đâu? Bị các ngươi làm mất rồi. Hắn nghiêm khắc hỏi. Thủ lĩnh và đám thủ hạ của gã cuống quýt quỳ xuống đất. Đại nhân, chung thần chưa mất, chúng tôi giấu nó ở điểm tận cùng của thế giới kia, trong một chiếc tàu vũ trụ gặp nạn. Tàu vũ trụ? Cố Thanh Sơn hỏi. Đúng vậy, con tàu vũ trụ đó đến từ nền văn minh nào đó của 900 triệu tầng thế giới, bọn họ phát triển khoa học kỹ thuật và thiên tuyển song song, không biết vì sao lại đáp xuống thế giới rời rạc. Các ngươi có thu hoạch gì ở đó không? Không có,